Sai Phi Dụ Tình, chương 152, gà, gocchuyenaudio.com. Trời xuân cuối cùng cũng đến, tuyết sớm bị ánh nắng mặt trời làm vô ảnh vô tung, nội ngoại kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ, viện phòng người ta chỗ nào cũng mơn mờn sức sống. Tân Hoàng đế Nguyệt Quốc đăng cơ, Tam Quốc trong lúc đó là lần đầu kết minh, thiên hạ thái bình, đầu đường cuối ngõ tại Ngọc Thành, đâu đâu cũng có thể thấy người của Vũ Quốc cùng Thiên Mạc Quốc đang du lịch. Nghe nói, gần đây, sứ giả của các nước khác đều đến Nguyệt Quốc hướng hạ chúc mừng Tân Hoàng đăng cơ. Tất cả tựa hồ đều trình thái độ vui sướng hướng về sự kiện này. Hôn sự của Bách Lý Băng cùng Lưu Sương, đáp ứng yêu cầu của Lưu Sương, rất khiêm tốn. Bách Lý Băng vốn không muốn, nhưng là không có cách nào làm nghịch ý Lưu Sương. Hôn lễ bọn họ sẽ tổ chức vào ngày 16 tháng 3, nghi thức đơn giản, không có chiên trống tề thiên náo nhiệt, cũng không mở tiệc chiêu đãi tân khách. Bọn họ tính toán như thế Thái Hậu cũng đồng ý, dù gì, Lưu Sương cũng từng là vương phi của Bách Lý Hàn, nói ra cũng rất khó êm tai. Bách Lý Băng cố ý phong cho Lưu Sương danh phận vương phi, nhưng Lưu Sương cố chấp không nhận. Hắn giúp nàng, nàng đã rất cảm kích, làm sao có thể đồng ý làm vương phi. Ngôi vị vương phi Bách Lý Băng, hẳn là nên lưu lại cho nữ tử đáng được hắn yêu. 16 tháng 3, này ngày Lưu Sương xuất giá, khí trời sáng lạn, cảnh sắc tươi đẹp. Hoa cỏ nở rộ trong nắng sớm, tản ra từng đợt mùi thơm. Bách Lý Băng trái lại rất tôn trọng ý kiến của Lưu Sương, không có rêu rao, không có giống trống khua chiêng, chỉ im ắng phái cỗ kiệu mang Lưu Sương đến Tĩnh Vương Phủ. Trước cửa Tĩnh Vương Phủ, Bách Lý Băng một thân hỷ phục đứng ở nơi đó. Tuấn Mỹ như ánh nắng tháng 3 chói mắt rực rỡ, thấy cỗ kiệu chậm rãi đến gần, khóe môi mỏng nhẹ nhàng câu lên, nụ cười nghiêng nước nghiêng thành chán suốt một mặt, trời đang sáng rỡ cũng phải ảm ảm dưới nụ cười kia. Mặc dù đúng là không rêu rao, không chiêng trống, không kèn xô. Na, nhưng là Bách Lý Băng tự mình đứng trước cửa như vậy, không nghi ngờ so với kèn xô. Na chiêng trống còn rêu rao hơn, còn muốn hấp dẫn tầm mắt của mọi người gấp trăm ngàn lần. Ngoài cánh cửa lớn đã sớm bị vây bởi một nhóm người đi xem náo nhiệt, đợi kiệu hoa vừa đến, liền lại gần kiệu hoa, muốn xem rõ tân nương kia ra khuê tú ra sao, đẳng cấp nghiêng nước nghiêng thành ra sao. Lưu Sương ngồi bên trong kiệu, nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào, lặng lẽ xốc màn kiệu nhất đạo khe, lập tức nhìn thấy bên ngoài tấp nập dòng người. Kỳ quái chính là, rõ ràng không có chiêng trống náo thiên, mà lại có thể náo nhiệt như vậy, nhìn Bách Lý Băng đứng đợi dưới ánh mặt trời cười đến si ngốc, trong lòng Lưu Sương lập tức hiểu ra. Có một Mỹ Nam đứng đợi ở chỗ này, thiên hạ không nhốn nháo mới là lạ. Khi Hỷ Nương nâng nàng xuống, Bách Lý Băng nắm tay nàng dẫn ra khỏi kiệu, đi vào Tĩnh Vương Phủ. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, hài nhi trong bụng Lưu Sương lúc này đã được 6 tháng, tháng trước vẫn chưa có biểu hiện rõ ràng, hôm nay chỉ qua một tháng, bụng đã hơi to lên, thật giống như có một luồng khí mới thổi vào. Lưu Sương bước đi có chút vất vả, Bách Lý Băng cũng không nắm hồng lăng, mà tự mình dè dặt đỡ nàng. Bọn họ hôm nay trở thành vợ chồng, rõ ràng có chút quái dị. Còn chưa kịp vào trong đại điện, liền có thị vệ vội vội vàng vàng chạy tới bẩm báo, thỉnh bọn họ nhanh tiếp giá, hoàng thượng hôm nay giá lâm, đến đây xem lễ. gocchuyenaudio.com. Bách Lý Băng nghe vậy khẽ nhăn mày, chuyện này tựa hồ có chút ngoài dự tính. Hắn bảo Lưu Sương ở lại trong điện chờ, chính mình vội vàng đi trước tiếp giá. Lưu Sương đứng ở nơi đó, phượng hỷ khăn được nhấc ra khỏi đầu, lộ ra khuôn mặt đã sớm biến sắc, trong lòng cũng bắt đầu nhảy nhót không yên. Đôi tay trắng nõn chắp vào tay áo trong sự bất an. Bách Lý Hàn đến đây xem lễ kỳ thật cũng là lẽ đương nhiên, nhưng là, nàng vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lòng cứ rối bời. Những tiếng bước chân đi vào, có thái giám giọng lanh lảnh hô. Hoàng thượng giá lâm, Thanh Nhi cùng Hồng Ngẫu vội đỡ Lưu Sương cúi xuống, hướng hoàng thượng thi lễ. Lưu Sương đang mang thai, không tiện quỳ lạy. Nha hoàn thân cận cùng người hầu đã sớm quỳ lạy, sơn hô vạn tuế. Không gian yên tĩnh, Lưu Sương nghe được một chuỗi tiếng bước chân vững chắc từ những người phò trợ của hắn, tiếp theo đó liên tiếp rất nhiều tiếng bước chân, tựa hồ có rất nhiều người theo sau. Lưu Sương khóe môi gợi lên một vẻ đàm tiếu, làm hoàng đế khác với trước kia chính là xuất xuất tiến tiến, đều có cả một đoàn hộ vệ bên người. Một lát sau, chỉ nghe giọng Bách Lý Hàn trong trẻo lạnh lùng trầm thấp nhàn nhạt nói. Băng Nhi, hãy bình thân, giờ lành đã đến, có thể hành lễ. Bách Lý Băng liền hạ lệnh một tiếng, chợt nghe quan lại lễ cao giọng hô. Bắt đầu hành lễ, cổ nhạc thanh thanh bắt đầu thổi du dương, vui mừng trước việc hỉ. Nhưng đột nhiên có một thanh âm truyền tới. Hoàng thượng nghe nói Tĩnh Vương phi quốc sắc khuynh thành, chẳng biết chúng ta có được chiêm ngưỡng để mở mang tầm mắt hay không? Nếu phần lễ kết thúc đưa vào động phòng, có khả năng chúng ta không có cơ hội ngưỡng mộ sắc đẹp của nàng. Thanh âm này rất cao, lúc này tràn ngập khí phách áp chế được cả Nhạc Thanh vui mừng, truyền tới tai Lưu Sương. Lưu Sương nghe vậy, trong lòng lập tức cả kinh, giọng nói này là của Mộ Dã. Mộ Dã tại sao lại đến? Vừa rồi hắn lại cùng Bách Lý Hàn vào đây. Lưu Sương lúc này đột nhiên nhớ lại, gần đây sứ giả của các quốc gia có đến Nguyệt Quốc để chúc mừng Tân Hoàng đăng cơ. Xem ra người đại diện của Thiên Mạc Quốc là Mộ Dã. Trong lòng vẫn còn kinh dị không thôi, chợt nghe được một giọng nói ôn hùng mị hoặc. Đúng vậy, Hoàng thượng, nên mời Tân Nương Tử lộ diện. Thanh âm này vang lên, làm trong lòng Lưu Sương còn kinh dị hơn, giọng nói này là của Thu Thủy Tuyệt. Hóa ra, sứ giả của Vũ Quốc chính là Thu Thủy Tuyệt. Bọn họ đều đến quan khán hôn lễ của nàng cùng Bách Lý Băng, chỉ là không biết khi bọn họ thấy Tân Nương là nàng, sẽ có cảm tưởng thế nào. Lưu Sương trong lòng hỗn loạn, đang cúi đầu tự đánh giá, chợt nghe Bách Lý Hàn mỉm cười nói. Hiếm khi các vị đường xa đến đây, Băng Nhi, ngươi đáp ứng mọi người đi. Bách Lý Băng biết chuyện tình của Mộ Dã Thu Thủy Tuyệt cùng Lưu Sương trong lúc đó, tuy không phải biết rõ ràng, nhưng là cũng biết được không ít chuyện. Hắn liền cười nhạt nói. Gặp một lần cũng không sao, các vị vương hòa cùng nương tử ta vốn là chỗ quen biết cũ. Dứt lời, liền đi tới trước mặt Lưu Sương, nhỏ giọng hỏi ý kiến. Lưu Sương cúi đầu không biết làm thế nào cho phải, nhưng nàng cũng biết nếu cự tuyệt nhất định sẽ khiến mọi người không hài lòng, nhất là Mộ Dã tính tình của hắn nàng đã được thỉnh giáo qua. Chỉ sợ ngay cả Bách Lý Hàn cũng không muốn đắc tội với hắn nữa là. Nghĩ thế, nàng nhẹ nhàng gật đầu, hỉ khăn trên đầu chậm rãi trượt xuống. Khóc chuyện audio.com, đại điện bố trí tráng lệ vui mừng, Lưu Sương hé mắt mới vừa thích ứng, đột nhiên có một sắc thái nhảy vào đáy mắt. Mục quang run rẩy xuyên quang ảnh, nhìn vào tân khách ngồi ở giữa trung tâm bữa tiệc Bách Lý Hàn. Trên mặt hắn lộ vẻ nhàn nhạt vui vẻ, nhưng là, Lưu Sương liếc mắt liền nhìn ra, nụ cười kia là giả. Bởi vì, khi nàng vừa bóc hỉ khăn xuống, trong một chớp mắt nét tươi cười của hắn du đông lại. Mục quang sâu và đen đột nhiên trở nên mắt lạnh mà mê hoặc, lông mày như cứng lại quấn quýt thật sâu, làm người khác lo lắng. Trong một phòng đầy tiếng cười vui, thân ảnh của hắn đột nhiên trở nên cô độc tịch mịch khác thường, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên mê mang nghi hoặc vô cùng. Đôi mày hắn không ngừng giãn ra rồi quấn quýt lại giãn ra. Hắn tựa hồ đang cố gắng nhớ lại cái gì, nhưng rồi vẫn không nhớ được. Khách chương.